Sự quan tâm của Đằng Duệ chết tại 3 năm sau đó, chỉ là không cam lòng, sự đáp lại của cô cũng là vì đã từng theo đuổi một thời gian dài như thế, cho nên khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh mới không nhịn được mà xót xa đáp lại. Có lẽ cô không nên làm uổng phí cái chết của ba, không nên nhất thời quên mất 3 năm ngục tù khổ sai mà đi yêu một lần nữa, nhưng mà chỉ sau một đêm mưa kết cục mà cô phải trả cho đoạn tình yêu đơn phương đó vô cùng thảm trọng. Vì thế, sau khi Tiêu Tử rời đi, cô hoàn toàn tỉnh ngộ, bản thân lại một lần nữa phạm phải sai lầm giống như 3 năm trước. 3 năm trước cô vào tù, 3 năm sau cô đánh mất người đàn ông có thể sưởi ấm trái tim cô. Mà hiện tại cô không biết nghênh đón mình tiếp theo sẽ là cái gì. Kết thúc nụ hôn, Đằng Duệ Chiết ôm cô vào trong phòng học ngồi, để cô ngồi trên chân anh, cũng không có lại xâm phạm cô, chỉ nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Sau khi nhập học suôn sẻ, hãy chăm chỉ học hành cho tốt, anh sẽ không nhúng tay quản chuyện của em, để tự mình em lo liệu hết. Nhưng thỉnh thoảng, anh sẽ tới tìm em. Đại Lận không lên tiếng, lông mi buông xuống, trên mặt hiện lên một tầng yêu thương nhàn nhạt. Cách chương.